Đỉnh cao phú quý, chương 948. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 948, cô gái béo một tay cầm con dao khổng lồ, cô đã bị một cao thủ cấp 3 giật gãy cánh tay, là Lam Hải Thiên cấp 2 trung cấp, hắn có khả năng đối phó với những cấp 3 này nhiều hơn, mặc dù hộ vệ cá nhân của Ngụy Táp chỉ có sức mạnh cấp 3, nhưng họ có thể hợp tác với các thành viên của đội Long Uyển để chặn hai cao thủ có cùng sức mạnh cấp 3. Thẩm Hoa có một chuyên gia cấp thấp cấp 2 dưới quyền, và anh ta có thể sánh ngang với một tuyển thủ cấp thấp cấp 2 từ các quốc gia phía Nam. Những người này, giống như xuất hiện từ không khí mỏng, đã giết chết các quốc gia phía Nam một cách bất ngờ. Và vào lúc này, đứng sau Tăng Ni Lộc có hơn 20 võ sư trung cấp trở lên, thậm chí còn có hai võ sư cấp 1. Một trong những cao thủ cấp 2 nhìn thấy cảnh tượng trên sân, không khỏi nhíu mày nói. Lạc thiếu, đi thôi. Tăng Ni Lộc liếc mắt giễu cợt. Ta đã đánh giá thấp bọn bò sát này, thế nhưng trò chơi mới bắt đầu. Còn lo lắng cái gì? Ừ, đúng rồi, cao thủ cấp thứ 2 nhanh chóng đáp ứng. Tang Ni Lộc không vội vàng, anh biết rằng mặc dù những loài bò sát này có vẻ chiếm thế thượng phong, nhưng cuối cùng chúng vẫn không thể thoát khỏi tai họa, bởi vì những bậc thầy thực sự bên phía anh vẫn chưa chơi. Mọi người chắc chắn sẽ chết. Mặc dù có rất nhiều loài bò sát ở phía Bắc, nhưng tôi bắt đầu quan tâm đến con này tên là Trình Uyên. Vào lúc này, Tang Ni Lộc đột nhiên mỉm cười và nói với chính mình. Thật là thú vị, ngay sau đó, một tay đưa xuống báo. Thưa ngài, có một con bò sát phương Bắc lẻn vào mục tối. Nghe vậy, Tang Ni Lộc nháy mắt với cao thủ cấp 2 phía sau, nói. Đi xử lý đi, nhớ giữ sống, ta hiện tại càng là muốn dùng những loài bò sát này làm gậy. Đúng, cao thủ cấp 2 đột nhiên hưng phấn đáp lại. Ở đạo trường, cao thủ cấp 2 là thứ hiếm thấy, hắn là cao thủ cấp 2, nghĩ tới đây có thể dễ dàng giết chết bất cứ kẻ nào. Chỉ là không bao giờ mong đợi vì không quen địa hình, Lục Hải Xuyên, người đã đi đến một khúc cua lớn, đã bị cao thủ cấp 2 chặn lại ở cửa ngục tối. Này, con bò sát nhỏ, để ông nội đến chơi với con. Anh hét lên với Lục Hải Xuyên, nghe vậy, Lục Hải Xuyên không khỏi lộ ra vẻ kỳ quái. Lục Hải Xuyên tuy rằng không bằng lão đạo đỉnh cấp 2, nhưng cũng là cao thủ cấp 2. Trên thực tế, mấu chốt của vấn đề không chỉ là cảnh giới, mà còn là chuyên môn độc nhất vô nhị của anh ta, đó là khả năng tiên đoán. Cũng giống như cách cầm dao trong phần hướng dẫn ban đầu, Trình Uyên chưa bao giờ học được bản chất cách sử dụng dao của Lục Hải Xuyên. Đối phương giống như tự mình đâm vào con dao của mình, luôn cho người ta cảm giác khi người khác đang chớp ở đây thì dao của hắn cũng chỉ ở đây. Năng lực này cho phép hắn có sức chiến đấu ngay cả khi đối mặt với đạo trưởng, huống chi là cao thủ trung cấp cấp 2 trước mặt. Lục Hải Xuyên nghi hoặc, ngươi thật muốn ngăn cản ta. Chấm, tiểu bò sát ngươi có chút thú vị, lúc nguy cấp vẫn cùng chủ nhân đùa giỡn, đúng không? Cấp 2 trung cấp sư phụ không khỏi cười khinh, cũng khá thú vị, được rồi, ta sẽ chơi với bạn. Vận động cơ và xương của bạn, nói xong, anh ta vênh váo về phía Lục Hải Xuyên. Lục Hải Xuyên, người lại được gọi là loài bò sát, không khỏi cau mày. Những cảnh tượng bất chợt lướt qua tâm trí anh, như thể có thứ gì đó được kích hoạt, một ký ức quen thuộc xâm nhập vào não anh ngay lập tức. Cách chương.